Tinh giới, chương 1570, linh hồn tiến vào hồng giới, góc truyện audio.com, Bạch Sích Sơn lạnh lùng thốt, hồng cổ, 10 chiêu trong vòng, nếu ta không có chết ngươi chẳng lẽ liền thật sự tự sát bất thành. Hồng cổ thanh âm vang vọng ở tại toàn bộ thiên tích. Lấy ta linh hồn thề ta cùng với ngươi đơn đả độc đấu, 10 chiêu trong vòng nếu ngươi không chết ta chết. Hồng cổ lời này vừa ra tới, vô số lòng người đầu đều là run lên, nếu nói lúc trước chính là nói mà thôi, như vậy hiện tại kia lời này liền khẳng định là sự thật. Hảo, hồng cổ, đừng nói ta Bạch Sích Sơn sợ ngươi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, nếu ngươi chết như vậy ngươi sẽ không cô đơn, rất nhanh toàn bộ Lâm gia sở hữu mọi người hội đi xuống cùng ngươi. Bạch Sích Sơn cười lạnh nói, Dương Thi bọn họ đều là nội tâm trầm xuống, này như vậy tử, Bạch gia là hoàn toàn đứng ở Lâm gia đối địch mặt. Bạch gia, Minh Long gia tộc này hai gia tộc đều là không kém a, nếu đến lúc đó lại có gia tộc gia nhập trong lời nói kia phiền toái hội lớn hơn nữa. Dương Thi hít sâu một hơi, trong lòng cầu nguyện hồng cổ có thể thắng lợi, hồng cổ nếu có thể thắng, như vậy tình thế nguy hiểm hẳn là tạm thời khả giải, hồng cổ nếu đánh bại, như vậy tình thế nguy hiểm lập mã sẽ đi tới, một hồi huyết chiến vậy hội tránh không được. Người ứng, hồng cổ thản nhiên nói, Bạch Sích Sơn lớn tiếng nói. Không sai, hồng cổ, hôm nay ngươi ta trong lúc đó, chỉ có một người có thể sống sót. Hơn 10 vạn năm phía trước cừu hận, liền hôm nay là một cái kết thúc. Hồng cổ kia thật lớn búa vung lên, nhất thời trước mặt một đạo không gian thật lớn cái khe liền sinh ra ta này búa, đó là đã lâu không có hưởng qua thánh nhân đỉnh cấp cường giả trong tim nhiệt huyết, hôm nay khiến cho hắn hào hào mà nhấm nháp một chút. Hồng cổ cười to nói, từ hôm nay trở đi chỉ sợ hồng giới hội tiến vào một cái càng thêm hỗn loạn thời đại. Tại kia đang xem cuộc chiến đám người bên trong, một kim y lão giả nhẹ giọng nói. Lâm gia chỉ sợ sẽ có khó khăn, kia kim y lão giả bên cạnh một người nói. Kia kim y lão giả tư ngâm trong chốc lát lắc lắc đầu nói. Ta nhưng thật ra không cho là như vậy, theo ý ta đến, Lâm Thiên không phải như vậy ích kỷ nhân, hắn đi ra ngoài, khẳng định là ôm cứu lại hồng giới tai nạn mà ra đi, giả sử này hồng giới bên trong nhân chỉ có hắn một người có thể thoát đi trong lời nói, như vậy ta nghĩ hắn cũng không hội rời đi. Hắn cùng hắn kia vài vị thê tử cảm tình nhưng là tương đương không sai, nhưng lại có con cháu tại đây hồng giới bên trong. Tạo hóa trêu người A, hồng giới một cái tai nạn bỏ, nhưng là cũng là xuất hiện mặt khác một cái tai nạn. Lâm Thiên không phải đã muốn cùng người Lâm gia lấy được liên hệ sao, lấy Lâm Thiên bản sự ta nghĩ hắn cuối cùng khẳng định có thể cho Lâm gia chuyển nguy thành an. Lâm Thiên hiện tại chỉ sợ cũng là không có gì biện pháp, nói cách khác đã sớm làm cho Lâm gia người truyền ra đến làm cho cả hồng giới nhân an tâm. Kia kim y lão giả bên cạnh người nọ nói, hãy chờ xem, nếu hồng cổ có thể thắng trong lời nói, như vậy Lâm gia một đoạn thời gian nội ứng nên không có cái gì nguy hiểm. Lấy cổ huynh tu vi, đánh bại kia Bạch Sích Sơn không phải việc khó, nhưng là 10 chiêu trong vòng trong lời nói, đó là có một chút điểm khó khăn. Đương nhiên, sự tình cũng nói không chừng, cổ huynh kia cũng là 10 vạn ước năm không có toàn lực động thủ. Kia kim y lão giả nói. Vạn Duy Chi Môn bên trong, Lâm Thiên bay nhanh về phía Vạn Duy Chi Môn phương hướng mà đi, mục đích của hắn là kia cự. Góc truyện audio.com, đảo, nhưng là theo Vạn Duy Chi Môn chỗ trực tiếp truyền tống đi qua trong lời nói cũng là muốn an toàn phương tiện nhiều lắm. Nhưng mà còn chưa tới kia Vạn Duy Chi Môn, Lâm Thiên thân hình lập tức liền đình chỉ xuống dưới. Như thế nào cảm giác có một chút điểm tâm hoang mang rối loạn. Lâm Thiên hít sâu một hơi, cái loại này hoảng hốt cảm giác vẫn là cũng không có bỏ. Thiên Lâm Tinh, hiện tại ngũ thần thú trận thật cường hãn, Phỉ Nhã các nàng hẳn là không có cái gì nguy hiểm như vậy. Hồng giới, Lâm Thiên sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này, hắn cũng là không có tâm tình chạy tới Vạn Duy Chi Môn, ý niệm vừa động, Lâm Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở tại tiểu vũ trụ bên trong. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, lúc này, hắn bản tôn ánh mắt cũng là lặng lẽ mở ra. Lão đại, ngươi là tính phân thân nhìn bản tôn tu luyện mà bản tôn linh hồn tiến vào hồng giới bên trong đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi gật đầu, phân thân của ta cùng bản tôn linh hồn cũng kém không bao nhiêu, nhưng là bản tôn linh hồn là ở hồng giới bên trong sinh ra, mà này phân thân linh hồn cũng là tại đây chân thật thế giới chung sinh ra tuy rằng khác biệt không lớn, nhưng là phân thân linh hồn lực tiến vào hồng giới trong lời nói tương đương khó khăn, cho dù là tiến nhập cũng là duy trì không được bao lâu. Ngược lại là phân thân giúp đỡ bản tôn hấp thu kia giới thạch lực lượng trong lời nói nhưng thật ra thực dễ dàng. Lâm Thiên nói xong, hắn phân thân lập tức an vị ở tại tự mình bản tôn trước mặt. Bắt đầu đi, Lâm Thiên phân thân nói. Hắn bản tôn hơi hơi gật đầu, ngay sau đó, Lâm Thiên bản tôn một đạo cường đại linh hồn lực nháy mắt liền đâm vào trong hư không, mà Lâm Thiên phân thân phía trên, khổng lồ linh hồn lực xông ra, tại kia cường đại linh hồn lực khống chế hạ, Lâm Thiên bản tôn đối với kia giới thạch hấp thu cũng không có sinh ra gì vấn đề. Hồng giới, Tiêu Dao Sơn Trang. Đứng thẳng tạo hóa chỗ kia đình viện bên trong, một cỗ kỳ dị dao động sinh ra, kia dao động sinh ra chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở tại tạo hóa bên người. Một người đều không có, Lâm Thiên tâm trầm xuống, dĩ vãng thời điểm, chỉ cần hắn lại đây, như vậy này đình viện bên trong khẳng định có nhân chờ, nhưng là lúc này đây, cư nhiên một người đều là không có. Ông bạn già, xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên thủ đặt tại tạo hóa kia thật lớn thân kiếm mặt trên, tạo hóa đứng ở này đình viện bên trong kia nhưng là trở nên có 10 thước cao. Tạo hóa hơi hơi run lên, nhất thời một cỗ tin tức liền hối vào Lâm Thiên linh hồn trong vòng. Vị diện xuất hiện tổn thương, Minh Long gia tộc Bạch gia. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, tạo hóa ta nay lực lượng rất thấp cũng không có thể rời đi nơi này bao lâu, khoảng cách chỉ có thể là phiền toái ngươi mượn một chút lực lượng cho ta. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên lúc này, đó là ngay cả thân thể đều cũng có một chút hư ảo cảm giác, nếu rời đi tạo hóa quá xa trong lời nói, hắn linh hồn lực căn bản là chống đỡ không được. Lão đại, ngươi hỗn rất thảm, tạo hóa thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên linh hồn lực, ngay sau đó, một đạo cường đại lực lượng lập tức liền hối vào Lâm Thiên linh hồn cấu thành bóng người trong vòng. Kia thoáng có một chút điểm hư ảo bóng người ngắn ngủn thời gian liền trở nên ngưng thật lên. Lão đại, linh hồn của ngươi lực quá yếu, thừa nhận không được nhiều đại lực lượng, nếu tái gia tăng một ít lực lượng trong lời nói, chỉ sợ. Cốc truyện audio.com, linh hồn của ngươi hội bị thương, tạo hóa nói, Lâm Thiên cảm thụ một chút tự mình hiện tại lực lượng hơi hơi gật đầu nói. Hẳn là vậy là đủ rồi, tạo hóa thật có lỗi, nhiều năm như vậy qua, ngươi vẫn chỉ có thể định ở trong này. Tạo hóa cười nói, lão đại ngươi nói cái gì, thế này mới bao lâu một chút thời gian, điểm này điểm thời gian với ta mà nói cũng chính là trong nháy mắt thôi. Tạo hóa ta sẽ hết sức mau một chút đạt tới phản hồi hồng giới thực lực, đến lúc đó ngươi cũng không dùng vẫn đãi ở trong này. Lâm Thiên nói, tạo hóa đứng ở nơi này, đó là vì cấp Lâm Thiên về nhà định một cái tọa độ điểm, nói như vậy, Lâm Thiên nếu phản hồi dễ dàng nhiều lắm, nếu không có như vậy một cái điểm trong lời nói, như vậy chính là hiện tại, Lâm Thiên linh hồn lực có thể hay không tới hồng giới đều là một vấn đề. Lão đại, này không vội, lão đại ngươi cẩn thận một chút, đây là tối trọng yếu ta, nhưng là không nghĩ lão đại ngươi treo, sau đó ta lại trở thành đê giai thần khí. Tạo hóa cười nói, lão đại, đừng nữa ở trong này, bên kia chiến đấu chỉ sợ là nhanh bắt đầu. Lâm Thiên hơi hơi gật đầu, một cái chớp mắt trong lúc đó hắn thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Hồng của bọn họ đoàn người, lúc này cách Tiêu Dao Sơn Trang đó là có một khoảng cách, kia chiến đấu tổng không thể ngay tại Tiêu Dao Sơn Trang trên đỉnh tiến hành. Lâm Thiên vừa ra Tiêu Dao Sơn Trang liền cảm nhận được hồng giới đối hắn mãnh liệt áp bách, nếu hắn chính là linh hồn thể đi ra trong lời nói, như vậy một cái chớp mắt trong lúc đó, chỉ sợ đã bị hủy diệt, nhưng là nay có tạo hóa một ít lực lượng ở, hắn nhưng thật ra có thể ngăn được kia áp bách. Đáng tiếc vị diện lực lượng chỉ có ở toàn bộ linh hồn ở trong này thời điểm tài năng thuyên truyền, hiện tại chính là một bộ phận linh hồn lực cũng là không thể vận dụng vị diện lực lượng. Lâm Thiên thân ảnh bay nhanh xẹt qua phía chân trời, chỉ chốc lát sau, ở trước mắt hắn liền xuất hiện rất nhiều cường giả, kia một cỗ cổ cường đại hơi thở làm cho hiện tại Lâm Thiên đó là kinh hãi không thôi, hiện tại, hắn kia thực lực thật là quá yếu. Lâm Thiên tới gần, rất nhanh liền khiến cho rất nhiều người chú ý, nhiều tên thậm chí miệng phát ra kinh hô tiếng động. Hồng Cổ cùng Bạch Xích Sơn lúc này vốn đã muốn chuẩn bị lập tức động thủ, nhưng là cảm giác được những người đó dị động, nhất thời thánh thức cũng là khuếch trương khai đi. Lâm Thiên, Hồng Cổ cùng Bạch Xích Sơn kia tự nhiên cũng là lập tức liền phát hiện Lâm Thiên, ở đã xảy ra Lâm Thiên thân ảnh thời điểm, Hồng Cổ trên mặt lộ ra mỉm cười, mà Bạch Xích Sơn trên mặt cũng là lộ ra một chút âm trầm, bất quá lập tức trên mặt hắn kia âm thấy liền tiêu thất. Chính là một chút linh hồn lực thôi, Bạch Xích Sơn trong lòng cười lạnh. Phu quân, phụ thân đại nhân, Thiên Nhi, lão đại, nguồn, Lâm Thiên vừa đến, nhất thời vô số tiếng kêu liền vang lên, bất đồng nhân bất đồng xưng hô hỗn loạn thành một mảnh. Lâm Thiên hơi hơi gật đầu, thân hình lập tức liền xuất hiện ở tại Hồng Cổ bên cạnh. Các vị, không nghĩ tới ta Lâm Thiên ly khai Hồng Giới, này Hồng Giới cũng là trở nên như vậy náo nhiệt. Lâm Thiên thanh âm lạnh như băng nói, nghe được Lâm Thiên thanh âm, một ít vốn trong lòng đối Lâm gia có một chút ý tưởng trong đầu kia một tia ý tưởng bay nhanh biến mất, bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được đến Lâm Thiên hiện tại chính là một tia linh hồn lực. Cốc truyện audio.com tiến nhập này hồng giới bên trong, nhưng là về sau đâu, về sau khả năng Lâm Thiên toàn bộ linh hồn lực đều là có thể vào, nói vậy, Lâm Thiên thực lực chính là thánh nhân đỉnh cấp mà chính là hồng cổ như vậy cường giả, ở đối mặt thánh nhân đỉnh cấp cấp Lâm Thiên khi kia cũng biết tự mình phần thắng là bất quá nửa. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, hắn hiện tại thực lực chính là một chút nhưng là kia lạnh như băng ánh mắt đảo qua, rất nhiều mọi người là không tự chủ được tránh được hắn ánh mắt. Nhị ca, đa tạ. Lâm Thiên ánh mắt quét một vòng đối mặt hồng cổ thời điểm kia trong mắt lạnh như băng sắc lập tức tiêu thất mà là đổi thành cảm kích sắc. Hồng cổ mỉm cười, người bảo ta nhị ca chuyện của ngươi thì phải là chuyện của ta. Cách chương.